bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, Tu La Pháp Tướng. Lần nữa thi triển đế thuật. Lão Tông Chủ, Tu La Tông Chủ nhìn đến Triệu Vô Kỵ bên cạnh cái kia mặc lấy khải giáp Lão Tông Chủ về sau. Nhất thời thần sắc đại hỉ. Lão Tông Chủ liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh nói, may mắn ta không yên lòng theo tới rồi. Không phải vậy các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Là ngươi, Chuyển Luân Vương, Thất Tổ cũng theo trong hư không đi ra. Nhìn chằm chằm mặc lấy áo choàng lão giả. Trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Chuyển Luân Vương, ma tu tổ chức địa phủ cao tầng một trong. Năm đó ma khốc sơn nhất chiến. Người này cũng tại. Thậm chí trận kia ma họa chính là người này cùng Triệu Vô Kỵ một tay bày kế. Để mắt tới thối ma chỉ hết thảy có ba cỗ thế lực. Ngoại trừ Cực Nhạc Tông, Tu La Tông bên ngoài. Mặt khác một cỗ thần bí thế lực một mực cha không được là ai. Muốn đến chính là các ngươi đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Địa phủ, thương khung tinh thần bí nhất ma tu tổ chức. Nội tình phi thường cường đại. Càn quốc cha không được lai lịch của bọn hắn cũng rất bình thường. Vô Kỵ, người đi bí cảnh cầm ma tâm. Cái này giao cho chúng ta. Chuyển Luân Vương từ tốn nói. Vâng, Triệu Vô Kỵ phẫn hận nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Tiếp lấy bóng người lóe lên hướng về thối ma trì bí cảnh lao đi. Sở Cuồng Nhân ở một bên cũng không có ngăn cản. Loại kiến cỏ tầm thường cũng không đáng để hắn quá mức để ý. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải quyết Chuyển Luân Vương. Tu La Lão Tông Chủ hai cái này vô thượng chí tôn. Ở trong sân cũng chỉ có Thất Tổ còn có Sở Cuồng Nhân có năng lực ứng phó hai người này. Nói trở lại, ta còn là lần đầu tiên cùng vô thượng chí tôn thực sự giao thủ đâu. Thất Tổ, người chọn trước một cái đi. Sở Cuồng Nhân nói ra, cái kia địa phủ Chuyển Luân Vương liền để cho ta tới đi. Năm đó ở Ma Khốc Sơn ta đánh với hắn một trận còn chưa phân ra thắng bại đây. Thất Tổ nói lấy ra, Thanh Đằng Kiếm. Cường đại kiếm chi đạo vận đã hoàn toàn khóa chặt lại Chuyển Luân Vương. Tốt, cái này Tu La Tông lão gia hỏa thì giao cho ta. Vô thượng chí tôn không tầm thường chí tôn có thể. So sánh, tiểu gia hỏa, người cần phải cẩn thận một chút. Thất Tổ ngưng trọng nói ra. Thất Tổ yên tâm, ta ứng phó được đến. Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một vệt tinh quang. Đã có chút nóng lòng muốn thử. Hừ, mồm còn hôi sữa. Cũng dám ra này cuồng ngôn. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chí tôn cùng vô thượng chí tôn chênh lệch. Tu La Lão Tông Chủ lạnh hừ một tiếng. Trên người sát khí bạo phát. So với Tu La Tông Chủ lại muốn mạnh hơn gấp bội. Chém ra một đao. Bành trướng sát khí hội tụ hình thành một đạo ánh đao. Sở Cuồng Nhân không lùi không cho. Côn Ngô nơi tay. Người cùng kiếm đều là bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố kiếm chi đạo vận. Một kiếm chém ra, tử sắc kiếm quang bạo phát cùng đao quang va chạm. Hai cỗ đạo vận xen lẫn, trong đêm tối tách ra hoa mỹ hào quang. Thật mạnh kiếm khí, Tu La Lão Tông Chủ có chút chấn kinh. Một cái chiến vương thế mà có thể làm được cùng hắn cái này vô thượng chí tôn lẫn nhau chống lại. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, quá hiếm thấy. Người này tại Ma Khốc Sơn chém giết 10 vạn ma tu. Hôm nay lại tại cái này ngại ta ma tông đại sự. 5 lần 7 lượt cùng ta ma đạo đối nghịch. Như hôm nay chưa trừ diệt. Sau này bình tĩnh là ma đạo họa lớn trong lòng. Sở Cuồng Nhân. Phải chết. Tu La Lão Tông Chủ trong mắt nổ bắn ra một đạo dọa người sát ý. Trên người sát khí cũng theo đó tăng lên. Cuối cùng ở phía sau hắn lại hình thành một cái thông thiên triệt địa. Tay cầm trường đao đen nhánh bóng người. Một cỗ kinh khủng ngập trời sát khí theo bóng người kia lan tràn ra. Toàn bộ chiến trường tu sĩ đều là đồng tử co rụt lại. Sợ vỡ mật, thậm chí cỗ sát khí kia tràn ngập đến hơn phân nửa vương đô. Vô số tu sĩ lòng có cảm giác. Nhìn qua sát khí nơi phát ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là Tu La Tông Tu La Pháp Tướng. Trong truyền thuyết. Tu La Tông có nhất pháp tướng tu hành pháp, có thể tu luyện ra một cái Tu La Pháp Tướng. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả. Khí thế thật là khủng bố. Ta cảm giác ta mình tại cái này pháp tướng trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ. Dù là ta là chí tôn cũng giống vậy. Tu La pháp tướng vừa ra, mọi người chấn động không gì sánh nổi. Mà trực diện Tu La pháp tướng uy áp Sở Cuồng Nhân ngược lại là bình chân như vậy. Đây chính là Tu La tông Tu La pháp tướng nha. Nhìn qua ngược lại là thẳng dọa người. Cũng không biết có thể cản ta mấy cái kiếm đâu. Giết, Tu La lão tông chủ thôi động pháp tướng. Chỉ thấy cái kia khủng bố pháp tướng tay cầm to lớn trường đao. Hướng về Sở Cuồng Nhân một đao đánh rớt. Vô biên sát khí tại Sở Cuồng Nhân chung quanh tạo thành một cái lực trường. Giống như vũng bùn giống như đem hắn vây khốn. Lệnh hắn không cách nào tiến hành trốn tránh. Oanh, oanh, oanh. Trường đao chém xuống, hư không không ngừng bộc phát ra tiếng oanh minh. Sở Cuồng Nhân quanh thân tràn ngập ra một cỗ huyền diệu ba động. Đạo vận hiển hiện ra, ở trong hư không hóa thành từng đóa bạch liên. Chính là Thánh Vương Pháp, bạch liên tịnh thế thiên. To lớn đao ảnh rơi vào bạch liên phía trên bỗng nhiên đình trệ. Đạo vận, linh lực bị không ngừng tan rã. Mà bạch liên cũng tại từng đóa điêu linh phá nát. Cuối cùng, bạch liên toàn bộ phá nát, nhưng một đao kia cũng bị triệt để tan rã rơi. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Một đao kia có mấy phần lực đạo? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Phải biết, hắn bạch liên tịnh thế vô cùng cường đại, có vô song phòng ngự, cho dù là chí tôn cũng không có khả năng đem phá hư. Nhưng Tu La lão tông chủ đao này có thể đầy trời bạch liên đánh nát. Tuy nhiên đồng dạng không đả thương được Sở Cuồng Nhân. Nhưng đã là 10 phần hiếm thấy. Làm sao có thể? Tu La lão tông chủ trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Một đao kia, hắn không có chút nào lưu thủ. Là toàn lực ứng phó. Có thể cho dù dạng này vẫn như cũ không đả thương được Sở Cuồng Nhân mảy may. Đối phương cường đại vượt xa hắn cái này vô thượng chí tôn tưởng tượng. Ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? Tu La lão tông chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Ta, bất quá là cái chiến vương. Sở Cuồng Nhân nói ra. Nghe đến nơi này, không chỉ có là Tu La lão tông chủ. Còn lại tu sĩ cũng là một bộ muốn chửi mẹ biểu lộ. Đây là chiến vương. Cái này hắn meo là cái chiến vương. DTM chiến vương. Người đã xuất lực, vậy liền đến phiên ta. Lúc này, Sở Cuồng Nhân mở miệng, chỉ thấy hắn chậm rãi nhấc lên trong tay Côn Ngô Thánh Kiếm. Thân kiếm khẽ run, như là bạch ngọc thân kiếm nhất thời bộc phát ra một cỗ khiến mọi người tại đây đều tê cả da đầu. Khí tức, nhất là Tu La lão tông chủ càng là không dám khinh thường. Thể nội linh lực phun trào, thôi động đến cực hạn. Liên tục không ngừng rót vào Tu La pháp tướng bên trong. Ngập trời sát khí trong đêm tối không ngừng lan lộn. Nhưng dù vậy, cái này Tu La pháp tướng vẫn như cũ không cách nào cho lão tông chủ mang đến mảy may cảm giác an. Toàn, ngược lại, theo Sở Cuồng Nhân trên người kiếm chi đạo vận không ngừng kéo lên. Hắn nội tâm dần dần tuôn ra một cỗ bất an. Gia hỏa này đến tột cùng là muốn thi triển cái chiêu số gì? Cỗ này đạo vận không khỏi quá kinh khủng. Ong ong, kiếm ngân vang âm thanh quanh quẩn ra. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, đạo vận bên trong bỗng nhiên bắn ra một cỗ đế đạo uy áp. Khiến tại chỗ tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Một số tu vi hơi thấp ma tu trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất. Nhìn qua không trung Sở Cuồng Nhân, như đang ngước nhìn lấy cao cao tại thượng đế vương. Làm sao có thể? Cỗ uy áp này, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nhất đế áp vạn pháp. Hắn thi triển chính là đế thuật, đông đảo ma tu khó có thể tin nhìn qua Sở Cuồng Nhân. Cho dù là địa phủ chuyển luân vương cũng là đồng tử co rụt lại. Cảm thấy rung động, Thương Khung Tinh đã thật lâu chưa thấy qua đế thuật. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân cầm kiếm, liền tại bọn hắn trước mặt thi triển một loại đế thuật. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Sở Cuồng Nhân đem kiếm vung lên. Trong nháy mắt, tử sắc kiếm quang cơ hồ chiếu rọi toàn bộ đêm tối. Lộng lẫy chói mắt, tất cả mọi người mắt thấy một màn này người. Đem vĩnh viễn không cách nào quên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.